Dưỡng thừa, chương 146, C-146, chương 211. Các ngươi sẽ thấy ngày đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mạo chính là đương triều trọng thần, phụ tá quá ba đời đế vương, xưa nay bên trong triều chính trong ngoài rất có uy danh. Lưu Mạo lấy chết khuyên nhủ việc rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại thương, để vệ tập áp lực càng to lớn hơn. Lúc này vệ tập bên người đáng tín nhiệm chỉ có quốc cữu Lạc Huyền Phòng. Quốc cữu nói cái kia Lưu Mạo bị Lan Kham đám người đầu độc chính là muốn bức niên thiếu thiên tử lập Lan thị một phái vi hậu, lúc trước hướng một tay nắm vào hậu cung. Vệ tập cả người run rẩy, nàng xác thực sợ sệt, nhưng cùng lúc cũng bị kích phát rồi cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Chúng ta vệ thị Giang Sơn, lúc nào đến phiên họ Lan tới làm chủ. Này hậu vị ngoại trừ của trẫm thê tử, ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Vệ tập biết quốc cữu nói đúng, này Lan Kham e sợ thật sự tương đương xem nhẹ chính mình. Tại vệ tử vẫn là Đông Cung chi chủ thì, Lan Kham đã từng ngay ở trước mặt tiên đế diện khen ngợi quá vệ tử, nói nàng minh đặt sáng sủa thánh nhớ đến vô song, từ hiếu phát với tâm, nếu là đem đại thương chi nghiệp giao cho vệ tử tay, nhưng kiến vạn năm công lao. Lúc đó tiên đế thân thể đã không tốt lắm, cấp thiết muốn vệ tử được chúng thần ủng hộ chờ hắn thiên thu sau khi cũng có thể đi được an tâm. Lan Kham lúc đó ca ngợi có thể là phát ra từ chân tâm, cũng có thể là muốn trấn an tiên đế mới nói thật dễ nghe thoại, nhưng bất luận làm sao, Lan Kham đối với vệ thừa ở ngoài hoàng tử đều phi thường xem thường, vệ tập cũng là biết đến. Năm đó trưởng tôn giận mang theo toàn gia trong một đêm biến mất ở Bắc Lăng sau khi, vệ thừa cả người tính tình đại biến, cũng không tiếp tục đọc sách ngay ở Đông Cung tầm hoan mua vui, nuôi một đám thị nữ suốt ngày trông trả, đối với chính sự càng là chẳng quan tâm. Tiên đế giận không nhịn nổi, đi huấn nàng mấy lần sau khi nàng ngược lại làm trầm trọng thêm, rõ ràng chính là cố ý làm tức giận tiên đế, muốn tiên đế đưa nàng chữ quân vị trí phế truất, sửa lập người khác. Tiên đế chính là vua của một nước tuy thương yêu trưởng nữ, nhưng tính khí vừa lên đến đầu mối trên dưới không có một người có thể ngăn được hắn. Tiên đế rất nhanh phế bỏ vệ từ thái tử vị trí, sửa lập vệ tập. Có lẽ lúc đó tiên đế còn để lại cuối cùng một cơ hội cho vệ thử, không có đưa nàng phế vì thứ dân, như cũ là cái công chúa, chính là nghĩ nếu nàng còn có thể đau xử trước không phải, này Giang Sơn hay là muốn giao cho nàng. Dù sao tiên đế hết thảy hoàng tử bên trong, vệ thử năng lực chắc tuyệt, đây là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt sự tình. Ai có thể nghĩ tới thái tử thái sư vừa đi, nàng liền thành như vậy. Thế là vệ thử cùng trưởng tôn giận trong lúc đó nói bóng nói gió bắt đầu tại Bắc Lăng truyền lưu. Tiên đế biết vệ tập cùng vệ thừa tuy rằng chênh lệch 9 tuổi, nhưng đến cùng là thân tỉ muội, vệ thừa rất đau vệ tập hai tỉ muội quan hệ thân cận rất nhiều, vệ thừa sẽ không cùng tiên đế nói, có thể sẽ cùng vệ tập nói. Vì lẽ đó tiên đế liền để 11 tuổi vệ tập đi tìm nàng hoàng tỷ, hỏi hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy không sức lực. Vệ thừa nói, ta nguyên bản đối với làm cái gì thiên tử cũng không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi, một đám lão già lão thái thái cả ngày tại bên tai nhắc tới, này muốn dán cái kia muốn dán, này không khéo léo cái kia không xứng, suốt ngày đối đãi tại thú huyền bên trong mọi người đối đãi choáng váng, ra chuyến cung một đám người khuyên, mùi vị đó đều không giống như là xuất cung, cũng như là tự cung. Chớ nói chi là rời đi Bắc Lăng, vệ từ nằm tại Nguyễn Tháp trên, đã không biết uống bao nhiêu rượu, đã là chữ quân vệ tập liền quỳ ngồi ở một bên, vẫn cùng trước đây ở chung hình thức giống như đúc. Vệ thừa đem rượu tràn bên trong rượu vang uống một hơi cạn sạch, nghĩ tới điều gì? Thừa sán, thiên tử là trên vạn vạn người thiên mệnh chân long, là đại thương Giang Sơn đỉnh cao chi chủ, nhưng ta liền người ta yêu cũng không chiếm được, ngay cả mình một chút sung sướng đều không thể nắm giữ, hôm nay tử có ý gì? Cũng chỉ là chỉ cá chậu chim lồng thôi. Vệ tập không rõ, tỷ tỷ thiên tử chính là thụ mệnh với thiên đường trạch phúc vạn dân, nâng bằng vạn dặm, để tổ tiên lưu lại Giang Sơn thiên hạ thái bình, lại sao là chỉ cá chậu chim lồng? Vệ tử có chút vui mừng nhìn muội muội, vui mừng cười nói. Thừa sán so với ta càng thích hợp làm thiên tử, đại thương không có rơi vào trong tay ta là bách tính chi phúc. Vệ tử triệt để thả xuống chữ quân gánh nặng, bắt đầu chung quanh vân du, nhiều năm trước tới nay không cùng người khác liên hệ, chỉ cùng vệ tập có thư vãng lai. Mỗi lần thư đều tương đương ngắn gọn, chỉ nói nàng hiện cư nơi nào, còn sống sót. Vệ tập vô cùng nhớ vệ tử an nguy, vẫn trong bóng tối phái người bảo vệ hoàng tỷ. Có một ngày, vệ thư ký đến trong thư hơi có sự khác biệt. Dĩ vãng chỉ nói nàng ở nơi nào, mà lần này nhưng là viết. Ta cùng Niên Nương Tử với Phan Huyện, Niên Nương Tử, đây là, cùng Hoàng Tỷ làm bạn người sao? Vệ tập thu được phong thư này thời điểm Lưu Mạo vừa mới chết, Lan Kham cùng đầu mối trăm tên quan lớn liên hợp dâng sớ cho vệ tập tạo áp lực cực liệt phản đối lập Trang Thị Vi Hậu. Những việc này vệ tập không có cùng A Triệt nói, nhưng A Triệt cũng có sở nghe nói, khuyên vệ tập nói. Bệ hạ vừa đăng cơ không bao lâu, bên người ít có người có thể xài được mà Lan thừa tướng một đảng thô bạo thế thịnh như, nhược nhược là cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ. Sợ, A Triệt trong ngày thường nói chuyện cũng không nói lắp nhưng một sốt ruột liền dễ dàng đánh nói lắp. Càng là nóng ruột liền càng không nói ra được, vệ tập than nhẹ một tiếng, đưa nàng nắm ở, vỗ vỗ phía sau lưng nàng đưa nàng nôn nóng tâm tình ung dung xuống. A Triệt không cần muốn những thứ này, vệ tập ôm chặt nàng. Chúng ta thành thân thời điểm ta nói rồi, chúng ta sinh cùng khâm chết cùng chủng, ta là công chúa thời điểm ngươi chính là duy nhất phò mã. Bây giờ ta là thiên tử, ngươi chính là ta duy nhất hoàng hậu. A Triệt tại trong lòng nàng tiếng trầm nói, nhưng ta sẽ cho ngươi mất mặt. Vệ tập nói, ngươi đừng muốn những thứ này, ta sẽ bảo vệ A Triệt. Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. A Triệt ngẩng đầu nhìn nàng, ta cũng muốn bảo vệ bệ hạ. Vệ tập kế vị sau khi, không một hoàng tử, hậu cung trống rỗng, Lan Kham liền lần thứ hai tạo áp lực khuyên vệ tập sớm ngày tuyển tú nữ phong phú hậu cung, sinh ra hoàng tử, vững chắc giang sơn. Vệ tập một phản mâu thuẫn thái độ bình thường, tiếp nhận rồi Lan thừa tướng kiến nghị, lập tức tuyển tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Kham đem Lan ra 5 người, Ngô ra 7 người cùng với Thẩm ra 8 người, kể cả hắn đồng nhất phe cánh 66 tên tú nữ tú lang một hơi tất cả đều nhét vào hậu cung, để nội thị giám đốc thiên tử, nhất định phải tại hoàng tự việc trên nỗ lực. Cho tới tiền triều việc liền giao cho Lan thừa tướng làm giúp. Hậu cung người lập tức bắt đầu tăng lên, vệ tập nhưng không có sủng hạnh bất kỳ một vị, nguyên lai này là của nàng kế hoãn binh. Vệ tập như cũ ngày ngày cùng A Triệt tại cùng nơi, dùng tổ tiên truyền xuống nữ sinh tử bí pháp, nỗ lực tạo người. Nguyên bản vệ tập muốn chính mình dùng vũ lộ hoàn, bị A Triệt từ chối. Bệ hạ bây giờ bên người xài lang hoàn tí, nếu là mang thai càng dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào, chớ nói chi là lâm bồn thời gian, cái kia Lan thị kẻ ác vô cùng có khả năng nhân cơ hội binh biến. Bệ hạ nghe thần thiếp, việc này vẫn là giao do thần thiếp đến làm. A Triệt nguyên bản thể nhược đang uống vũ lộ hoàn trước, vệ tập đã tìm đến ngự y đưa nàng tỉ mỉ điều dưỡng, bây giờ thân thể cường tráng không ít. Ngự y nói, hiện tại A Triệt có thể chịu đựng được sinh sản này một lần, không thành vấn đề. Miễn là sinh ra các nàng chính mình hoàng tử, vệ tập này yếu đuối đế vị coi như là tạm thời ổn định. A Triệt biết mình không xứng hậu vị, nếu không phải là mình thiếu hụt cũng sẽ không để cho người yêu như vậy gian nan. Nhà nàng chung 6 đời đều xuất thân Hàn Lâm viện, đáng tiếc không có một địa vị cực cao. Tuy nói Hàn Lâm học sĩ đầy bụng kinh luân danh tiếng vô cùng tốt nhưng ở quan lớn bên trong xem như là bần hàn. Cùng Lan thị Ngô thị loại này quyền quý càng là không cách nào đánh đồng với nhau. Nàng không cách nào vì từ nhỏ liền che chở nàng vệ tập làm bất cứ chuyện gì, chỉ có sinh ra hoàng tử, đây là nàng có thể làm duy nhất sự. Chung quy là mang thai. Khi biết A Triệt thành công mang thai cái kia một ngày, hai người bọn họ mừng đến phát khóc. Vệ tập gọi ngự y đến xem qua, ngự y nói A Triệt mạch tương ổn định, miễn là không tiêu không nóng nảy không yêu tư, cấm khẩu đại hàn đồ vật này thai an ổn. Các nàng rốt cục có cường hãn nhất vũ khí cùng quyền lên tiếng. Miễn là hoàng tử một dáng thế, vệ tập liền đem lập thành thái tử, phong A Triệt vi hậu. Xem đến thời điểm ai còn có bất kỳ dị nghị gì. A Triệt mang thai sau khi tại Lạc Huyền phòng đại lực ủng hộ và dốc hết tâm huyết chiêu long dưới, rốt cục có một phần đã sớm không ưa Lan Kham một đảng già đứng ở vệ tập bên này, giúp đỡ đế vương trẻ tuổi áp chế Lan đảng. Lan Kham vẫn như cũ không đem vệ tập để ở trong mắt. Lúc đó Lan Kham chất nữ Lan Huyền sinh ra nữ nhi Lã Lan Tâm sau khi tĩnh dưỡng mấy năm, thân thể cùng tinh lực cũng đều khôi phục không ít, dĩ nhiên trở thành Lan thị một mạch sức mạnh trung kiên. Lan thị đối với tân đế cực kỳ bất mãn, cho rằng vệ tập không xứng đại thương thiên tử vị trí, dự định liên hợp Ngô gia cùng Thẩm gia, phế bỏ vệ tập ủng hoài vương vệ Diệp vi đế. Vốn là đã nghĩ kỹ sách lược, ai biết cái kia Trang thị đột nhiên mang thai, Lạc Huyền phòng còn lôi kéo một nhóm lão cầu ủng hộ thiên tử, kéo dài hơi tàn. Mặc dù đám người kia nửa thân thể dĩ nhiên xuống mồ, nhưng hơn một nửa đều là tam triều nguyên lão, ở trong triều môn sinh cho nên lại khắp nơi, nếu là muốn cùng với trực tiếp va chạm thoại cũng không phải một cái dùng ít sức đường bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba nhà trong bóng tối mưu tính, nếu này ban lão già nắm Trang thị trong bụng vẫn chưa sinh ra hài tử làm văn, như vậy bọn họ liền đem triệt để trừ tận gốc chấm dứt hậu hoạn. Lan Kham cười nói, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem vệ tập còn dám hay không không nghe lời. A Triệt mang thai sau khi, Vệ Tập cùng Lạc Huyền Phòng cùng với một đám ủng hộ nàng các lão thần bắt đầu mưu tính củng cố đế vị, chậm rãi suy yếu Lan thị một đảng quyền thế, thường xuyên bận bịu đến liền cơm cũng đã quên ăn, nhưng tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì A Triệt đang có mang, Vệ Tập thường xuyên đến nhìn nàng, nhưng chờ nàng ngủ sau khi liền sẽ rời đi, trở lại Tỉnh Sơ Điện tiếp tục xử lý chính sự. Nàng là như vậy cùng A Triệt nói, nhưng hậu cung bên trong một số tần phi lén lút đạt được thiên tử sùng hạnh việc vẫn là truyền tới A Triệt trong tai. A Triệt vừa bắt đầu là không tin, nhưng thiên tử cực kỳ tư mật vị trí có mấy viên trí càng từ Ngô Phi trong miệng nói ra, còn tại lén lút truyền lưu thiên tử một ít rất việc riêng tư thói quen nhỏ, hoàn toàn cùng A Triệt biết giống như đúc. A Triệt biết mình không nên hoài nghi Vệ Tập, nàng biết mình nên toàn tâm toàn ý tin tưởng Vệ Tập. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới, sẽ đi suy nghĩ. Lúc đó A Triệt bên người có hai tên thiếp thân tỳ nữ, mỗi ngày đồ ăn cùng đồ bổ đều cần quá này tay của hai người thì ăn không ngại sau khi mới sẽ làm A Triệt lối vào. A Triệt tâm kém thần quyện, mỗi ngày đều không thấy ngon miệng, vẫn là này hai tên tỳ nữ bồi ở bên người nàng trấn an nàng, dụ dỗ nàng, nàng mới miễn cưỡng ăn một ít. Nhịn thật dài một thời gian, Vệ Tập cuối cùng cũng coi như không cần lại thức đêm, coi như ban đêm cũng có thể bồi ở thê tử bên người. Nhưng A Triệt ngửi được trên người nàng có xa lạ hương vị. Nàng rốt cục không nhịn được hỏi Vệ Tập, có sao? Vệ Tập mệt đến không mở mắt nổi, suy tư chốc lát nói. Thật giống là mấy ngày trước đây thị nữ thay đổi một nhóm tân cống y huân, đại khái là cái này mùi vị đi. Làm sao, A Triệt không thích sao? A Triệt ngửi đi ra, mùi thơm này cùng Ngô Phi giống như đúc. A Triệt khắp cả người phát lạnh một đêm không ngủ, nàng đang suy tư rốt cuộc muốn không còn muốn hỏi Vệ Tập. Chỉ khi nào mở miệng hỏi, này chính là đang chất vấn Vệ Tập cho nàng áp lực nhiều hơn. Vệ Tập đã không phải cái kia không buồn không lo công chúa, nàng hiện tại là thiên tử, nàng là đại thương thiên tử, cần chính là mắt với khắp thiên hạ. Thiên tử có lẽ có thịnh sùng, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói thiên tử một đời chuyên sùng người nào đó, lạnh nhạt hết thảy hậu cung. Hậu cung cùng tiền triều quan hệ làm sao chặt chẽ, A Triệt là từng đọc sách người, nàng rõ ràng trong này quan hệ. Mà nàng xuất thân trang thị không cách nào cho thiên tử mang đến mạnh mẽ trợ lực, còn muốn thiên tử vì nàng chặn đao, phí hết tâm tư tới chăm sóc tâm tình của nàng. Nàng không cách nào thế thiên tử chia sẻ đã rất vô dụng, làm sao có thể tiếp tục để thiên tử làm khó dễ đâu. A Triệt nghĩ đến một đêm cuối cùng vẫn là coi như thôi, không có mở miệng. Vệ Tập một lòng ưa thích chờ đợi hoàng tử giáng thế, tại A Triệt tẩm cung cùng tiền triều trong lúc đó qua lại, đang cùng Lan thị một đảng tranh tài chung làm cho đối phương ăn rồi mấy lần thiệt lớn sau, càng có chút khinh địch. Lại không nghĩ rằng Lan thị độc thủ dĩ nhiên véo lấy A Triệt ít hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kia vô cớ sinh sự nhưng cực kỳ tinh chuẩn lời đồn tất cả đều là từ hầu hạ Vệ Tập tỳ nữ trong miệng chảy tới Lan thị một đảng bên tai, lại truyền vào A Triệt trong tai. Vệ Tập trên người xa lạ huân hương, nàng đêm không về tất cả đều là để A Triệt lo lắng mưu kế. Mà A Triệt thiếp thân tỳ nữ từ lâu bị Lan thị bắt bí tại tay, mỗi ngày nàng uống xong đều là thơm ngọt thuận miệng, còn hiện lên không dễ bị phát hiện đại hàn thuốc. A Triệt lâm bồn ngày ấy, Vệ Tập tại lâm triều bên trên bị Lan Kham dây dưa, đối đãi nàng vội vã xử lý sau khi hướng về A Triệt trong cung chạy đi. Mang theo một viên hưng phấn lại nóng bỏng tâm đã đến cửa phòng, đã thấy một đám ngự y mặt ủ mày chau, Vệ Tập nụ cười trong nháy mắt liền từ trên mặt rớt xuống. A Triệt khó sinh xuất huyết nhiều, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Vệ Tập khó có thể tin chính mình nghe được cái gì. Không phải hết thảy đều an ổn sao? Tại sao lại xuất huyết nhiều? Vệ Tập bán tức cũng chờ không được nhảy vào phòng sinh trực tiếp đem một chậu chứa đầy máu loãng chậu đồng đánh đổ tại. Trong phòng tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Vệ Tập chạy tới A Triệt trước mặt nắm chặt tay nàng, sốt ruột hoán tên của nàng. A Triệt cả người đều là mồ hôi, trên mặt như là lừa một tầng băng xương, xa lạ cực kỳ yếu đuối. A Triệt ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Tập tại không muốn bên trong chỉ đáp lại nửa tiếng liền triệt để đoạn khí. A Triệt, Vệ Tập không thể tin tưởng, nàng lắc lắc thê tử, lại sờ sờ thê tử mặt không có bất kỳ đáp lại. Hải tử đưa tới, Vệ Tập đem hải tử phủng ở trong tay, đứa bé kia cả người huyết ô toàn thân phát tử, vừa tới nàng trong lòng bàn tay thở hổn hển nửa cái khí liền không còn động tĩnh. Vệ Tập đứng tại chỗ cảm giác toàn thế giới màu đen đều từ bầu trời rơi xuống, đem tầm mắt của nàng hủy đến rối tinh rối mù. Khó có thể tin to lớn bi thống trái lại làm cho nàng không khóc nổi. Nàng ôm đã chết đi thê tử cùng chưa mở mắt xem qua thế giới này một chút hải tử, dòng dã một ngày chưa động. Này là của nàng hết thảy, bây giờ không hiểu ra sao mất đi. Nàng đã từng coi chính mình sẽ rất hạnh phúc cũng từng cảm giác mình nắm chặt rồi cái kia hạnh phúc. Nhưng nàng mở bàn tay thì phát hiện mình nắm chỉ là một tia sa, một vũng nước. Bất luận nàng nắm đến lại khẩn lại quý trọng cũng từ nàng khe hở chung trôi qua. Vệ tập cho nàng cùng A Triệt hài tử nổi lên tên, gọi Triều Mộ. Nàng đem Triều Mộ cùng A Triệt táng tại cùng nơi, đối đãi nàng tân hôm sau, cùng thê tử kết tóc ái nữ hợp táng. Từ ngày ấy lên, đã từng vệ tập đã theo thê tử kết tóc biến mất rồi, lần thứ hai đứng lan kham đám người trước mặt là vệ tập chính mình cũng chưa quen thuộc người xa lạ. Chẫm này một đời, thề muốn Lan thị Ngô thị cùng Thẩm thị cùng với cùng việc này tương quan tất cả mọi người đền mạng. A Triệt Triều Mộ các ngươi sẽ thấy ngày hôm đó. Cách chương.